Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Truyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược con muốn người cha này, muốn thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Trong TV đang phát tới phát núi lịch trò chuyện và quảng cáo xả bông, con gái nhỏ thân thiết nhất cầm điều khiển TV lên, lên chuyện TV sang kênh thời sự mẹ thấy hứng thú nhất. Tin tức thời sự thay phiên phát ra, lớn có ăn trộm cướp bóc, nhỏ như tìm người tìm trọ. Thành phố như vậy không tính là thành phố lớn, cũng không có quá nhiều tin tức biến động. Nhan Tiểu Ngư cũng xem lặng mà không bình tĩnh, vừa cùng mấy đứa bé nói chuyện, một bên thỉnh thoảng ngẩng đầu lên màn hình TV mấy lần, sau đó hồi phục lại cúi đầu xuống. Bây giờ chứa tin tức quan trọng. Trên màn hình TV chợt lóe lên, người chủ trì xuất hiện ở ngoại cảnh, đến trước một cao ốc có hệ thống an ninh bảo vệ, bắt đầu khẩn cấp báo cáo, nói là đồ cổ quan trọng cấp quốc gia bị trộm mất. Sáng nay bảo vệ phát hiện cao ốc đã bị người khác lẻn vào, đồ cổ đã bị đánh cháo, trong đó có đồ cổ quý giá nhất là ghế gỗ đời Thanh được chạm hoa văn vô cùng quý giá. Đây là đồ thủ công mỹ nghệ có giá trị bảo tồn cực cao. Bước đầu định giá sơ bộ, bộ đồ cổ này có giá ước trị khoảng tầm hơn 10 triệu. Một cái ghế mà tận hơn 10 triệu sao? Nghe được câu chuyện này mà Nhan Tiểu Ngư không nhịn được bình luận. Cô hướng về phía người chủ trì trong TV lắc đầu nói: thật là không thể hiểu nổi, những thứ này cất giữ để làm gì? Tốn nhiều tiền như vậy chỉ để lấy một thứ đồ cổ, không thể ăn, không thể dùng, chỉ có thể dùng mắt nhìn, đốt tiền nhìn mà hoảng quá. Vừa nói, đồ cô vừa chuyển sang nói với con trai lớn nhà mình: Tiểu Trạch à, mẹ biết con rất hứng thú với phương diện này, nhưng mà cũng không thể nào học người ta làm như vậy được nha. Chúng ta là một gia đình bình thường, không thể cất giữ những thứ này được, biết không? Đúng vậy, chính là thế giới của người có tiền, chúng ta không thể hiểu được đâu. Không đợi anh cả tiếp lời, em gái Nha Nha một bên hiểu biết trả lời, một bên lặng lẽ dùng ánh mắt liếc nhìn anh Trạch nhà mình một cái. Ho khan ho khan. Anh Trạch và Nha Nha nhịn nhau một cái ho nhẹ, khóe mắt nước về cái ghế trong góc mới vừa bị đập bẹ. Sau đó, anh Trạch và em gái Nha Nha cũng đưa ánh mắt đặt trên người tên đầu sọ đang ngồi đối diện, Tráng Tráng. Tráng Tráng: A-ô, Babi Babi, thêm một chén nữa. Không một chút phát hiện, lão đại và lão tam đối mặt đồng thời oán thầm: 10 triệu, hơn 10 triệu đó nha. Nhã Nhan tiểu thư luôn luôn có quy định phân công, cơm nước xong, ba người đều có chuyện bận rộn, vui vẻ hòa thuận cùng nhau hoàn thành hoạt động trà nội rửa chén. Dĩ nhiên anh Tráng bị trừ ra ngoài. Tại sao ư? Nếu như bạn không muốn nhìn thấy phòng bếp bị nổ tung, trong phòng bếp bị ngập nước cùng với chén đũa các loại bị đập bể lát. Từ lúc bọn nhỏ hiểu chuyện tới nay, cái này cũng đã thành luật bất thành văn. Nhan tiểu thư đối với việc giáo dục hai đứa con khác lại như vậy. Các con, anh Tráng của con, em trai Tráng của con hơi ngây thơ và hồ đồ, chỉ trách sức lực quá lớn, thường làm chuyện tổn thương người khác. Ví dụ như sẽ lỡ tay tát vào mặt một bạn nhỏ khác chẳng hạn, hoặc ví dụ như vô tình bắt và lém một người bạn nhỏ xuống giếng chẳng hạn. Nhất định phải nhớ, trong nhà trẻ, vì phòng ngừa tình cảnh như vậy xuất hiện, các con phải luôn luôn nhắc nhở anh Tráng cầm nhẹ để nhẹ, người sống đừng lại gần, có biết hay không? Biết ạ. Giọng nói trong trẻo trả lời, có anh Trạch trẻ sinh bác học thông minh biết ứng biến, và có em gái Nha Nha khôn khéo lanh lợi, có thể nói lời tranh luận dễ dàng hộ tống. Những năm này anh Tráng ở nhà trẻ may mắn không có làm ra quá nhiều khiếu nại và các vụ thương vong, cũng được coi là tạm yên bình. Sau buổi cơm tối, cô lần lượt tắm cho từng đứa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô lại lần lượt ôm bọn chúng về phòng, dỗ dành bọn chúng ngủ trên giường. Thật ra thì nhiều năm qua cô luôn ở bên ngoài làm việc, mấy đứa con đã sớm thành thói quen không làm khó người, không quấn người và ngủ một mình. Nhưng tối nay vị Nhan Tiểu Ngư vừa trở về nên bọn chúng mới quấn lấy cô nói hết mấy câu chuyện, cho đến khi thấy cô ngáp mới để cho cô rời khỏi. Lúc Nhan Tiểu Ngư dậy đi, anh Tráng đã ngủ rất sâu, trên người mặc bộ quần áo ngủ con rơi mẹ vừa mới mua, ôm gối chạy nước miếng, đèn tắt, cửa đóng lại. Đợi sau khi tiếng bước chân của Nhan Tiểu Ngư biến mất ở trước cửa, em gái mới mở mắt ra nhìn về phía anh cả trên đầu giường nói: Anh, làm thế nào bây giờ? Anh hình như đã gây họa rồi. Em biết tại sao sáng sớm hôm nay bọn họ mới phát hiện bị đánh cháo không? Anh cả nằm trên đầu giường, hai tay đặt ở sau ót, vẻ mặt không hoảng hốt, không rối loạn, khóe miệng còn mang theo sự tự tin vĩnh viễn không bao giờ mất. Bởi vì anh biết mẹ sáng nay sắp trở lại. Có quan hệ thế nào với mẹ vậy? Nhà nhà không hiểu. Mẹ lại không hiểu đồ cổ. Ngày mai em sẽ biết. Tiểu Trạch nhớ nhớ mày cười hì hì. Lại tỏ ra thân bí rồi. Em đã biết ngày đó anh và anh Tráng chạy ra ngoài một đêm không có chuyện gì tốt mà. Lẹ lưỡi một cái, nhà nhà nhìn về phía Trang Tráng đang ngủ say, nhỏ giọng nói. Đúng rồi, hai ngày trước đánh nhau ở chợ đen ở phố Hưng Long, chuyện anh Tráng trở thành truyền thuyết một địch trăm, mẹ sẽ không phát hiện ra chứ? Toàn bộ hình ảnh, đoạn phim và ghi chép trong phạm vi lân cận của phố Hưng Long mấy cây số đều đã bị anh xóa hết rồi. Yên tâm đi, sẽ không có bất kỳ chứng cứ nào đâu. Tiểu Trạch giơ tay bảo đảm. Nhà nhà thở phào nhẹ nhõm, nằm trở lại trên giường. Ba bị. Tráng Tráng không biết có phải nằm mơ hay không, cậu bé trợ mình bỗng nhiên mê sảng nói mớ. Ba bị ở nơi nào? Ba bị. Nhà nhà ngẩng đầu nhìn trời. Anh nói, ba bị của chúng ta sẽ có hình dáng thế nào nhỉ? Không vội. Giọng Tiểu Trạch nhàn nhạt, mang theo một sự trưởng thành vô cùng không hợp với tuổi của cậu bé. Có lẽ chúng ta rất nhanh sẽ gặp được thôi. Tắm xong, Nhan Tiểu Ngư bắt đầu tiến hành lau chùi cơ thể mình cấp độ 2. Bởi vì hàng năm đều phải đóng vai đàn ông, tự che giấu vẻ ngoài và tạo ra ít hậu, cùng với đeo thiết bị đổi giọng bên ngoài. Việc thay đổi màu sắc trên da cũng là cần thiết. Lúc không làm nhiệm vụ ở FBI, cô không cần nghiêm túc cởi bỏ như vậy. Chẳng qua là về đến nhà, cô vẫn muốn dùng gương mặt chân thật nhất của mình để đối diện với các con. Thay đổi tên, thay đổi tính cách, chút bỏ sự hèn yếu, mang theo sự kiên cường. Một mình nuôi lớn ba đứa con nhỏ, cất giấu, cố gắng vì cuộc sống, vì một tương lai yên ổn bình thường mà cô đã thay đổi rất nhiều thứ. Cô cũng cho là những thay đổi này chẳng khác nào là hoàn toàn vứt bỏ con người trước đây của mình. Nhưng cô không nghĩ tới, chỉ cần một cái. Người đàn ông đó chỉ cần nhìn anh một cái thôi. Cô lập tức đã cảm nhận được sự đau đớn, hèn yếu và hèn mọn, rất lâu chưa thấy lần nữa. Những tâm tình này đã cách cô rất là xa vời. Đúng theo nghĩa đen, nhân viên thăm dò át chủ bài, trong mắt đã sớm không còn bất kỳ ý nghĩa nào của những chữ này nữa. Nhưng những cảm xúc này lại quá mức rõ ràng rơi vào trong máu xương của cô. Tựa như chị là ẩn núp, tựa như chị là ghép hở, tựa như theo như sự xuất hiện của anh là có thể dễ dàng gỡ tấm la chắn vừa dày vừa lặng của cô ra, trần truồng lộ ra không chút dấu hiệu nào. Lớp nhiên liệu màu đồng từ từ cởi ra, làn da trắng mịn lộ ra trong gương, phòng tắm bao phủ đầy sương mù. Nhan Tiểu Ngư nhìn thấy rõ ràng những vết sẹo còn lưu lại trên người mình. Ánh mắt cô giật giật như lại trốn tránh. Cô nhanh chóng cầm áo choàng tắm lên, mặc lên người. Sau đó cô cầm máy sấy tóc đi ra khỏi phòng tắm. Bên ngoài phòng tắm, điện thoại di động của cô điên cuồng vang lên những tiếng nhắc nhở. Đến gần, mở điện thoại ra, ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy là tin tức khẩn cấp của FBI. Hắc, vụ án đồ cổ bị mất, không tra ra được cái gì, rất phức tạp, nhanh đến phụ trách. Thật vất vả, cô mới có ngày nghỉ, trở về chăm sóc con cái cùng xử lý một số vụ án nhỏ, đương nhiên rất không nguyện ý đưa tay nhắn tin. Bốt, mấy thứ đồ cổ này tôi không hiểu, đồ giả hay đồ thật không phân biệt được, tôi nghĩ ngài nên chọn người khác thì thích hợp hơn. Yên tâm, có chuyên gia theo hỗ trợ cho cô, trong 3 ngày nữa anh ta sẽ đến thành phố, cô chỉ cần điều tra, không cần phân biệt đồ cổ. Nhưng mà bốt, quyết định như vậy đi, cố gắng lên, chúc cô nghỉ phép vui vẻ, mã đáo thành công. Cuối cùng còn kèm theo ký hiệu XXX. Đỡ đầu, Nhan Tiểu Ngư bất lực, lần này đã mệt rồi. Sáng sớm hôm sau, Nhan Tiểu Ngư dậy thật sớm, đeo lên cụm tóc giả, sau khi hóa trang đơn giản xong, liền đưa mấy bé con đến trường. Vì con trai lớn quá thông minh, vượt xa mấy đứa trẻ cùng lớp, nên trực tiếp đưa đến trường trung học. Con trai thứ hai thì ở nhà trẻ đợi năm nữa, cũng vì sự kiện các loại, bị điều đi học tiểu học. Con gái út có lịch chụp hình ảnh các kiểu các loại. Bất đắc dĩ chỉ cho họ thấy cô nhà trẻ một tiếng, liền giao cô bé cho quản lý đưa đến hiện trường đóng phim quay quảng cáo, xong rồi đến đón. Xử lý xong chuyện của các con, di động liền bắt đầu reo lên. Mở ra thấy là điện thoại của tổng bộ, nói là đã liên hệ với cảnh sát hình sự, muốn cô lập tức chạy đến hiện trường điều tra. Xuất phát từ mệnh lệnh, Nhan Tiểu Ngư quyết định không giấu giếm thân phận. Dù sao vụ lần này vô cùng khó khăn, tin tức rất ít, hơn nữa vụ lần này liên quan đến đồ cổ là di sản của quốc gia, được pháp luật bảo vệ. Cho nên lúc điều tra không chỉ động đến cảnh sát mà thậm chí còn động đến FBI bọn cô. Cô suy nghĩ tiến vào xe, đội bộ đồ đàn ông, sau khi chỉnh tề mới tiến đến hiện trường. Trong tòa nhà canh giữ nghiêm ngặt, mỗi cửa vào của mỗi tầng đều có dấu vết phong tỏa. Trong camera cho thấy Ngày đó nơi này bị cố ý làm nhiễu, bóp méo sự thật, cơ bản không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào. Mà chuyện cực kỳ khó hiểu chính là hình như phạm nhân này hách hai lần, tối hôm trước một lần, hôm sau lại một lần nữa. Xem ra người bên ngoài cơ bản không hiểu, vì bọn họ không nghĩ ra gì, chỉ cho rằng người này cố ý đánh lạc hướng. Hắc cảnh quan, có gì phát hiện đặc biệt hay không? Đối với cảnh sát quốc tế, tất cả mọi người đều vô cùng tôn trọng. Tiểu ngư tùy tiện lắc đầu, một mặt ngây thơ, biểu lộ tôi không hiểu gì cả. Hay, hình như phạm nhân là thiên tài thì phải, thanh long cháo phượng, thần không biết quỷ không hay, còn không để lại chút dấu vết nào, chúng ta tra cái gì bây giờ? Có cảnh viên bàn luận. Đúng vậy, người bị mất đồ là người chúng ta không đắc tội nổi. Một thành viên khác cảm thán. Đúng vậy, chúng ta phải làm gì bây giờ? Có cảnh viên hoang mang. Còn Nhan Tiểu Ngư đứng ở một góc trên đỉnh lầu lớn ngắm nhìn phong cảnh, chăm chú nhìn. Nói đùa, loại vụ án này cô không có hứng thú, hôm nay cô chỉ phụng mệnh đến du lịch mà thôi. Các vị cảnh quan, chào các vị. Một giọng nữ từ phía sau truyền đến và vỡ bầu không khí này truyền thẳng vào tai của Nhan Tiểu Ngư. Thanh âm này lưu loát trong trẻo, không mệt mỏi như nhiều năm trước. Tôi là người phụ trách vụ này, tôi họ Nha, tên Duy An, lần này mong các vị chiếu cố nhiều hơn. Vừa nói xong, lưng Tiểu Ngư liền đông cứng. Duy An, lại Duy An sao? Sao có thể? Sao Duy An lại biến thành người phụ trách vụ này? Anh trai, em vẫn không hiểu. Thừa dịp lúc nghỉ ngơi, Nhan Nhan liền lấy điện thoại gọi video nói chuyện phiếm với anh trai. Hôm qua anh nói cái gì mà hôm nay sẽ biết đáp án của vụ đồ cổ, cái gì đó nhỉ? Tiểu Trạch đang tham gia chương trình thi biện luận của trường tổ chức nên gặp em gái gọi điện đến. Tiểu Trạch lại khoát tay, mặt không cảm xúc nói: nghỉ ngơi một chút. Tiếp theo liền vòng qua bàn biện luận, cầm một que kẹo, vừa đi vừa nói, ưu nhã lạnh nhạt, hiển nhiên làm các học muội cùng các học tỷ đỏ mặt không nguôi. Làm sao em biết hôm nay mẹ không có vụ án khác? Mộng Nhan cười: hôm nay khi mẹ đưa em đến trường quay có nói sau khi quay xong sẽ đến đón em. Tối qua mẹ có xem một chút tin tức. Tự trạch luyện phân tích, tính mẹ không cẩn thận nhưng đối với chuyện mình để ý cũng rất chuyên tâm. Tối qua anh có nhìn qua sổ ghi chép của mẹ một chút, những thứ trong đó toàn là những vụ án lúc trước đã xảy ra. Anh đoán lần này mẹ trở về chắc là nghỉ ngơi cùng xử lý một số vụ án nhỏ còn sót lại. Đương nhiên vụ đột cổ tối hôm qua là ngoài ý muốn. Chật chật, không hổ danh thông minh tuyệt đỉnh, học sâu hiểu rộng, rất ra dáng lão đại của anh nha. Ngay cả lúc người ta xem TV cũng không bỏ qua, đúng là đa mưu túc trí. Em nói nè anh trai, anh thực sự 5 tuổi sao, có cần nghịch thiên như vậy không nhỉ? Nhàn nhạt nhịn lên trời, cảm thán một chút liền nói. Này, ý của anh là hiện tại mẹ đi điều tra vụ án đồ cổ sao? Anh không sợ mẹ tra ra thủ phạm là anh sao? Ngốc, tỷ lệ mẹ tra ra cùng tỷ lệ anh hành sự, hai cái này so sánh thế nào? Em không biết sao? Cũng đúng nha. Nhàn nhà suy nghĩ, mỗi lần mẹ phá án đều nhờ anh chặt âm thầm trợ giúp, để không hề nghi ngờ hỏi lại. Tuy em vẫn không nghĩ ra anh có ý đồ gì, nhưng lâu lâu mẹ mới có cơ hội nghỉ ngơi, sao phải để cho mẹ tham gia vào vụ này? Anh tra ra được một số thứ. Dừng một chút, ánh mắt Tiểu Trạch thâm trầm. Tuy có nhiều thứ không thể chắc chắn, nhưng anh nghĩ nhất định có liên hệ với nhau. Liên hệ gì? Nhàn nhàng ngồi xuống. Chẳng lẽ nạ liên quan đến ba của chúng ta sao? Cái này... Tiểu Trạch nhìn màn hình cười. Về sau mới biết. Nói xong liền tắt máy, để lại Nha Nha làm mặt quỷ không vui thị thạo. Lại tỏ vẻ thân bí rồi, anh Trạch đáng ghét nhất. Nói xong lại nghe tiếng la bên ngoài. Mục Nha, đến phiên em diễn rồi đó. Mục Nha, tiểu công chúa Mục Nha, chuẩn bị khai mào rồi. Mục Nha đến chưa? Nhà Nha nghe xong liền vội vàng đặt điện thoại di động đến, nhảy xuống ghế chạy theo tiếng nói, vừa chạy vừa xấu hổ. Cũng may lúc trước khi đi biểu diễn cô không dùng tên thật là Nhị Nha, mà Mama Ngốc thân ái đặt cho cô, mà dùng tên giả là Mục Nha. Nghĩ lại quả thật là quyết định sáng suốt, nếu không mọi người cứ gọi cô là Nhị Nha ở phim trường sẽ xấu hổ đến chết mất thôi. Lúc Nhan Tiểu Ngư nghe cái tên Di An liền giật nảy mình, khi quay người lại nại cô còn giận mình hơn, bởi vì cô thấy 5 năm không gặp bụng Di An đã to hơn trước rất nhiều. Di An đã kết hôn sao? Có em bé sao? Hắc cảnh quan sao? Có người gọi. Còn đứng đó làm gì? Mau đến đây, đây là một trong những người mấu chốt của vụ này, tranh thủ đến chào hỏi đi. Một trong những người mấu chốt sao? Di An sao có thể có đồ cổ danh quý như vậy? Hơn nữa, theo hiểu biết của cô, thì Di An cũng không có nghiên cứu hay hứng thú gì về đồ cổ mà. Nhưng bây giờ, Di An lại... Vô số câu hỏi hình thành, Nhan Tiểu Ngữ ngẩn người. Lúc này Di An đến trước mặt cô, vươn tay ra mỉm cười. Xin chào, có phải là cảnh sát quốc tế Hắc Cảnh Quan hay không? Tôi tên là Nhan Di An, xin chỉ giáo nhiều hơn. Di An duỗi tay, nắm chặt bàn tay của Tiểu Ngư. Nhan Tiểu Ngữ đang ngẩn người, khi Di An đụng vào tay mình lập tức rút tay về, lùi về sau một bước. Hắc Cảnh Quan. Bỗng nhiên trong tay trống rỗng, Nhan Di An hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Ngài... Cô không nghĩ đến, ta đàn ông lại mềm như vậy, còn mang theo cảm giác rất rất quen thuộc. Cô, không có gì. Lúc này bản thân mới nhớ, mình đã trang bị đầy đủ, cũng đã mang máy thay đổi âm thanh, nên che giấu hoảng loạn rồi cười nói. Vừa rồi tôi không để ý, làm Nhan tiểu thư kinh hoàng rồi. Không sao. Dĩ An nói xong, để quay người nói với mọi người. Tôi có chuẩn bị tài liệu về đồ cổ. Chi tiết trước khi vận chuyển, nhân viên đóng gói đều đặt ở trong túi hồ sơ, các vị có thể đi lấy. Cái ghế này rất quan trọng với chồng tôi, là đồ vật trong lòng của chồng tôi, cũng là quà sinh nhật tôi định tặng anh ấy. Tuy không biết phần trăm tìm được là bao nhiêu, nhưng tôi hy vọng các người cố gắng tìm. Tôi sẽ cố gắng phối hợp điều tra. Trong túi tài liệu có địa chỉ cùng số điện thoại, nếu điều tra được cái gì hoặc cần gì thì các vị cứ liên hệ. Nhan Di An nói xong lại quay đầu cười với Nhan Tiểu Ngư. Nhan Tiểu Ngư hơi nghiêng mặt tránh nụ cười của Di An, nhanh chóng bước đi, hòa vào đám người, đổ cúi xuống. Cô rất sợ vì lúc này cảm xúc hiện trên mặt quá nhiều sẽ làm cho Nhan Di An chú ý. Nếu là người khác, cô có thể đánh ngựa thành công. Nhưng đối với Di An, cô em gái sống chung vài năm như vậy, thực sự cô không có chút nào tự tin. Phu nhân. Nhan Di An nói xong, phía sau lại xuất hiện một người phụ nữ trung niên mặc áo đen đi tới. Nhìn qua chắc là quản gia bà nói. Thời gian không còn sớm lắm, chúng ta nên trở về. Cơ thể ngài rất yếu, hiện tại còn mang thai, không nên ở bên ngoài quá nhiều. Di An nghe vậy gật đầu, nói với mọi người. Vậy tôi đi trước, nếu có tin tức cứ trực tiếp báo cho tôi. Cảnh sát đồng ý, Tiểu Ngư cũng vậy. Mà lúc này là thời gian bảo vệ đến phong bế. Tiểu Ngư liền đi theo Di An ra ngoài, chuẩn bị mỗi người một ngả. Nhưng mà khi đến cửa, thấy Di An nạo đạo sắp té, Nhan Tiểu Ngư vẫn không nhịn được xông lên, đỡ eo của cô, giúp cô ổn định cơ thể. Di An hơi kinh ngạc, bà quản gia có chức không vui. Tiểu Ngư thầm mắng mình trong lòng. Cảm ơn. Di An nói cảm ơn, không có nghi ngờ quá nhiều. Phu nhân, mấy tháng rồi? Không nhịn được nghi vấn trong lòng, cô vẫn mở miệng hỏi. Hơn 8 tháng. Tay xoa bụng, Di An cười rất hạnh phúc. Tháng 10, nhà chúng tôi sẽ chào đón một thành viên mới, chắc cũng giống chị tôi. Chị ngài? Tiểu Ngư nhau mắt hỏi. Phu nhân, người có chị gái à? Ừ, đúng vậy. Di An cười nhẹ. Tháng 10, chị tôi đến nhà tôi. Ông tôi nói, tháng 10 là tháng ông trời mang đến thiên sứ. Chị nạ, hiện tại chị ấy đã mất tích, chưa có tin tức gì cả. Tháng 10, cuối mùa thu hoạch. Nhan Tiểu Ngư luôn nhớ kỹ, ngày đầu tiên cô đến nhà Nhan Hoa. Xung quanh đầy lá rụng, giọng nói lớn của ông nội. Thời gian thấm thoát thoi đưa, không nghĩ đã trải qua nhiều năm như vậy. Không biết bây giờ ông nội thế nào rồi, cơ thể có khỏe mạnh không, có nhớ cô không? Tiểu Ngư cười nhạt nói. Hy vọng chị của ngài bình an. Dừng một chút, liền bổ sung. Cũng hy vọng con của ngài khỏe mạnh, an lành. Giống như tên của Duy An, chị hy vọng bình an. Nói xong, liền quay người bước đi, còn chưa bước được một bước, lại cảm giác được Duy An bất giác kéo tay của cô. Nhàn Tiểu Ngư quay đầu, nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. Duy An rất mất tự nhiên, vội vàng buông ra, mặt mũi tràn đầy xin lỗi rồi nói. Ngại quá, tôi... Nếu như không có chuyện gì, tôi có chút việc cần phải làm, tạm biệt. Vội vàng tạm biệt, Tiểu Ngư không cho Duy An cơ hội nói chuyện. Xoay người, liền tiêu sái rời đi, tới nơi hẹo lạnh, tránh ở phía sau cây, lén lén nhìn Duy An lên xe. Những năm nay, cô huấn luyện có tập đọc hậu hình, cô thấy Duy An kinh ngạc nói với quản gia. Dì Yến, tôi cảm thấy ánh mắt của anh ta rất giống. Phu nhân, chắc mấy ngày nay ngài không nghỉ ngơi điều độ nên sinh ra ảo giác rồi. Quản gia nói, vịn tay của cô nói. Ông Nhan không biết, nhưng mà không phải ngài rất rõ ràng sao. Chị của ngài, Nhan Tiểu Thư, đã qua đời 5 năm trước rồi. Lời này của quản gia làm vành mắt của Di An đỏ lên. Quả ra biết mình nỡ lời nên vội vàng khuyên bảo. Sau một hồi mới dỗ Duy An hết khóc, lên xe rời khỏi nơi này. Sau khi xe đi xa, Nhan Tiểu Ngư liền lộ diện, nhìn hướng xe rời khỏi, đưa tay che mắt, thấp giọng thở dài nói: lần sau Dịch Dung không thể quên được đôi mắt Nhan Tiểu Ngư. Hoàng hôn buông xuống, Tiểu Ngư đến đón Mục Nha trở về nhà. Người quản lý đang đợi, lúc cô đưa Nhan Nhan lên xe, nhìn Nhan Tiểu Ngư muốn nói lại thôi. Sao vậy? Có phải có chuyện gì khó nói không? Nhan Tiểu Ngư nghi ngờ, lo lắng hỏi. Có phải con quay phim không thuận lợi không? Người quản lý há miệng muốn nói, bỗng nhiên Mộng Nhan ngẩng đầu, nở nụ cười tươi tắn, cắt ngang lời muốn nói. Mẹ, quay phim rất là mệt, bây giờ con đói bụng, chúng ta nhanh về nhà ăn cơm có được không? Nói xong, lại quay đầu, khoát tay với người quản lý. Di Hoàng, người về nhà cẩn thận nha. Tiểu Nhan Nhan 4 tuổi vẫn hiểu chuyện như vậy. Lúc này người quản lý không tiện nói thêm gì, đáp một tiếng tốt, sau khi thông báo lịch trình của Mộng Nhan liền rời khỏi. Trên xe, Nhan Tiểu Ngư vẫn muốn hỏi chuyện ở phim trường của Mộng Nhan, nhưng nhịn lại, kỹ thuật chuyện đề tài của nha đầu này quá cao siêu, qua mấy câu nên chọc cô cười, làm cô vứt vấn đề này lên chín tầng mây, chỉ suy nghĩ đến bữa ăn gia đình tối nay. Về đến nhà, lúc tan học, Tiểu Trạch đã đến đón Tráng Tráng về nhà trước, hai người còn đến chợ mua không ít thức ăn về. Vì sao mỗi lần mua thức ăn, Tiểu Trạch được một Tráng Tráng đi cùng? Nhan Tiểu Ngư kỳ quái hỏi con gái nhà mình. Không lẽ là không cầm nổi sao? Tiết kiệm tiền ạ. Nhan Nhan nhún vai ngay thẳng nói. Mẹ không biết chứ, ở chợ anh Tráng có nhân khí rất cao, chỉ cần cười một cái thôi là các bác ở gái ở chợ đã bị hạ gục ngay lập tức, mỗi lần đều tặng rất nhiều thứ. À, gật đầu suy nghĩ một chút, mà Nhan nghi hoặc hỏi nữa. Vậy tại sao Tiểu Trạch không dạng ngây thơ như Tráng Tráng, còn bày vẽ thêm kéo theo Tráng Tráng để làm gì? Ách! Nhà Nhạn lắc đầu, tỏ vẻ uyên bác nói. Mẹ, mẹ không hiểu được rồi, anh Trạch gọi cái này là chiến lược, gọi là lợi dụng tài nguyên. Trên đời này, mỗi người đều có ưu điểm cùng nhược điểm. Anh Trạch nói, phải tận dụng tối đa ưu điểm của anh Tráng Tráng để đạt được kết quả tốt nhất, mà anh Tráng Tráng cũng không phản đối gì. Dứt lời, liền nghĩ Tráng Tráng đang lục tục cầm giỏ thức ăn gieo họ. Hôm nay có rất nhiều cải trắng free ạ. Anh Tráng Tráng là tuyệt nhất. Nhà nhà vỗ tay hô. Trong mắt Tiểu Ngư như bị sét đánh, gương mặt bất lực. Cái này, anh lớn Tiểu Trạch ngồi trên ghế sofa đọc sách cũng vui mừng. Ngay cả anh hai Tráng Tráng dạng ngây thơ cũng đi thôi đi. Vậy mà con gái út cũng hội theo hai cái đứa kia. Có cần phải như vậy không? Bộ nhà cô nghèo đói lắm hay sao? Hợp tác một hồi, cả nhà đều có bữa tối ngon lành, sau đó vui vẻ ngồi xem tin tức. Kinh pháp luật báo một vụ án nhỏ hàng ngày, cũng báo vụ trộm đồ cổ, nói là án này chưa phá được, người nắm giữ không muốn công khai thân phận, nhưng tỏ ý đồ này rất quan trọng với mình, cho nên hy vọng cảnh sát có thể tăng cường điều tra, nhanh chóng phá án. Cái ghế này có lịch sử rất vẻ vang, có một ông quan nhà Thanh khắc thư tình trên thành ghế đưa cho tiểu thư Tâm Nhi, coi đây là vật định tình, định ra cao đời, từ đó bảo vệ cẩn thận, chỉ về ý nghĩa lòng trung thủy của mình. Nghe nói vị quan này cả đời chỉ cưới có một mình vị tiểu thư này, tình yêu của họ nổi tiếng trở thành mỡ giai thoại cho đời sau. Cơm nước xong xuôi, Tiểu Trạch phụ việc cũng hở hững đáp. Thật ra thì cái ghế này không có giá trị lớn như vậy, chỉ vì trong phòng đấu giá nhiều người tranh đoạt nên giá mới nâng cao như vậy thôi. Con nghĩ chắc thứ này rất quan trọng với chủ nhân của nó, nếu không chỉ cần nhận tiền bồi thường là được, hà cớ gì mà điều tra cho mệt. Tiểu Trạch làm Tiểu Ngư đang rửa chén ngẩn người, quay đầu nhìn cái ghế trong tivi, nghĩ tới biểu cảm của Duy An lúc đó, liền cắn môi không nói chuyện, quay đầu lại. Xử lý xong, bọn nhỏ bận bịu việc riêng của mình, ngoại trừ Tiểu Trạch ngồi trước máy tính thì Nha Nha cùng với Tráng Tráng đang trong phòng làm bài tập. Tiểu Ngư chần chừ một lúc vẫn cầm ba lô của mình lên, lấy ra túi hồ sơ lúc sáng, nghiêm túc nhìn tài liệu liên quan đến chiếc ghế, hoa văn cũng chất liệu. Khi cô nhìn đến hình phóng to của hoa văn, lông mày khẽ động, trong đầu thoáng hiện ra một hình ảnh. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy trong góc hẻo lánh ở nhà mình có một cái đống ghế nát bỏ đi chưa sử dụng. Cô cầm giấy chạy đến, ngồi xuống cẩn thận nhìn, vậy mà giống y như đúc. Tiểu Trạch! Quay đầu lại, cô lập tức lên tiếng. Cái ghế này là sao? Đang tập trung chơi game đột nhiên bị gọi, trong lòng nhảy một cái, xoay đầu lại nhìn cái ghế dạ ngu nói. Đó là cái ghế bị mẹ và Tráng Tráng đập nát đó. Mẹ nói là cái này. Cầm lấy mẫu gỗ vụn, đi đến trước máy vi tính, Nhan Tiểu Ngư nghiêm khắc hỏi. Trong tài liệu nói, vì trong quá trình vận chuyển có xảy ra chút sự cố mà dẫn đến thành kế bị chóc một mạng. Vì sao nhà chúng ta lại có mạng chóc này? Mẹ, tuy nhân viên phụ trách bảo đảm đồ cổ kia, nhưng ban ngày vẫn cho người khác vào triển lãm. Cái ghế này vừa chuyển đến thành phố đã bị mang ra triển lãm rồi. Những người làm giả rất cao siêu, nhìn cái là làm ra cái y chang thôi. Tiểu Trạch tùy cơ ứng biến, không chút sơ hở đáp. Ngược lại, mẹ nha. Nhíu mày, ánh mắt rơi vào tờ giấy trên tay của Tiểu Ngư. Sao mẹ lại có tài liệu chi tiết về vụ đồ cổ này vậy? Vừa giờ không phải tin tức đã nói, mới thông báo thôi sao? Ách! Đến phiên Nhan Tiểu Ngư cứng lưỡi. Cô cần phải hỏi như vậy hay không? Có cần trả lời trôi chạy như vậy không? Cho nên, người ta nói trẻ em quá thông minh cũng không tốt. Khụ! Ho nhẹ một tiếng, Nhan Tiểu Ngư mất tự nhiên chuyện đề tài. Con nói là, ghế của con là hàng giả mô phỏng sao? Đương nhiên! Tiểu Trạch cũng không muốn làm khó dậy nói. Con có một người bạn, có tiếng trong giới làm hàng mô phỏng, đừng nói là cầm đi kiểm chứng hay có chuyên gia phân biệt cũng không thể nào nhận ra được đâu. Lợi hại như vậy? Nhan Tiểu Ngư nhíu mày. Mẹ không tin con sao? Tiểu Trạch khêu mi. Tin. Con trai trưởng nhà mình làm việc chưa từng xảy ra sơ sót, tuy đôi lúc có làm cho người ta cảm thấy nhóc không giống như tuổi của mình, nhưng nghĩ lại là thiên phú bẩm sinh. Tiểu Ngư không nghi ngờ nói. Nếu như mẹ nhờ con một chuyện. Đồng ý, không thu phí. Nâng tay lên giống như Tiểu Trạch đã sớm dự liệu được. Thuận tiện tôi đến xoa bóp chân cho mẹ. Ngào ngào gạo khóc. Tiểu Trạch thật giỏi, mẹ cho con một vạn điểm khen. Kỹ thuật xoa bóp của Tiểu Trạch rất tốt. Sau một lúc, Tiểu Ngư liền gặp Chu Công. Ra khỏi phòng, nhìn lại hai tiểu gia hỏa vẫn đang vận sức chờ đợi phát động. Một người mặc áo Pikachu hiện thân, một người mặc bộ nhi da vẫn không quen đeo mặt nạ. Anh Trạch, có phải có thêm đơn hay không? Nhà nhà đi lên trước, Kiêu Mị tạ ác hỏi. Nói, đêm nay chúng ta xử lý ai? Đúng. Lý Gia toàn thân áo đen trực tiếp ném phi tiêu lên cửa phòng, không quên hô. Ui dạ, ui dạ. Tiểu Trạch trực tiếp che chán thở dài. Ai đó làm ơn để ném hai tên này ra ngoài giùm cậu đi. Ba người rón rén đi ra ngoài, đến nhà trọ, nơi giữ đồ trong lòng đất nẹn vào. Trong kho hàng một vùng tối tăm, Tiểu Trạch nhìn đến trong góc, lấy vật che giấu ra, lấy vân tay mở khóa, nhanh chóng nhập mã, liền nghe đinh một tiếng, dưới chân liền xuất hiện cửa vào, đó chính là mật thất. Bé thông đạo đi vào xưởng tư nhân của nhà mình, nói là xưởng tư nhân cũng không có khoa trương, nơi này rộng lớn, thiết bị đầy đủ, trang trí càng đầy đủ hơn, ngoại trừ những đồ cổ dùng nhiệt lượng cao nung ra, còn lại thì đại đa số đều làm giả như chợ bàn tay. Tiểu Trạch bắt đầu vẽ phác họa, trang tráng tròn vật liệu, nhan nhan điều chế sơn. Bởi vì Tiểu Trạch có nghiên cứu với đồ cổ cùng phương pháp đồ làm giả, cho nên những đồ làm ra cũng kiếm được một ít tiền. Lúc đầu chỉ có một mình Tiểu Trạch làm việc này, nhưng về sau nhiều đơn hàng hơn liền dụ dỗ Nha Nha và Tráng Tráng vào. Về sau trải qua những ngày bồi dưỡng kiên nhẫn, cuối cùng cũng đạt được thành tựu. Ba người phối hợp gần 2 năm đã trộm rất nhiều đồ cổ danh tiếng trong giới. Trải qua đàm phán với Tiểu Trạch, không ít người nguyện ý cung cấp tài liệu hợp tác với họ. Dựa vào ngần này bản lĩnh mà Nhan gia có không ít tài sản, cũng gần như không ít biệt thự và bất động sản khắp nơi. Nhưng mà Nhan Tiểu Ngư hoàn toàn không biết chuyện này. Anh hai, vì sao lại muốn làm thêm cái nữa? Tráng Tráng hoàn thành xong nhiệm vụ liền tiến lên trước nghi ngờ hỏi. Không phải đã làm 2 cái rồi sao? Lần này là làm cho mẹ, cẩn thận một chút, phải làm ra hàng nhất phẩm, hiểu không? Tiểu Trạch vỗ đầu Tráng Tráng, giọng nói mang theo cương triều. Nếu em mệt thì qua kia nghỉ chút đi, anh và em gái làm được rồi. Anh hai, em muốn chơi súng. Uốn éo người, Tráng Tráng làm nũng. Được, để em gái nắp cho em một thanh. Tiểu Trạch thở dài. Đừng chơi quá lâu, hại mắt. Vâng ạ. Tráng Tráng nhảy cẫng lên hoan hô, xong liền mang bao tay và máy trợ thính đứng trước phòng luyện súng chuẩn bị. Tiểu Trạch nhìn em trai mình cao hứng, đành lắc đầu bất lực. Lại nói, lúc xây dựng nơi này có xây một phòng cách âm luyện súng, lần kia bị Tráng Tráng phát hiện liền dạy cho cậu kỹ thuật bắn súng. Bất quá cũng không thể phủ nhận, dù là người học bắn súng trễ nhất, nhưng tư chất của Tráng Tráng là chuyện anh và Nha Nha khó có thể đạt được nhất. Sức phán đoán, cảm ứng lực cùng tài bắn không là sai lệch, làm cho người ta chỉ biết nhìn mà than thở. Nhớ rõ, lần đầu tiên Tráng Tráng cầm súng, sau khi Nha Nha lý giải cách dùng và phương thức, còn chưa kịp nói chuẩn bị, đã thấy Tráng Tráng nhắm mắt bắn đụng đụng vào cái bia, hoàn toàn trúng đích, mười viên như một. Không chỉ có Nha Nha mà ngay cả cậu cũng bị kinh ngạc. vốn cho rằng cậu và Nha Nha đã là xuất sắc, nhưng không ngờ tại bàn súng này cả hai người đều mới thấy lần đầu tiên. Sau đó bọn họ hỏi Tráng Tráng vì sao nhắm mắt mà có thể bắn chuẩn như vậy. Tráng Tráng nói nặng nghe âm thanh, nhắm mắt lại có thể cảm giác được âm thanh cùng vị trí. Lời này để khiến cho cậu hiểu được có lẽ Tráng Tráng không thông minh như Nha Nha và cậu, nhưng luận về thiên phú tuyệt đối là ưu tú nhất. Nếu không, ngày đó trên chợ đen bọn họ không cẩn thận bị cuốn vào trận đánh, lấy một địch trăm, tốc độ thính giác cũng khứu giác xuất sắc như vậy, không ai có thể so sánh được. Lúc này Nha Nha cũng đã nắp xong cây súng đưa cho Tráng Tráng. Vì rèn luyện tốc độ tay cùng độ ráp của súng, Nha Nha có một bệnh nạ là khi nhàn hạ thấy súng liền muốn đụng vào, tự chui súng hay nọ so đều tháo dậy ra. Cho dù là súng tiểu niên hay súng bắn tỉa, phàm là xuất hiện trước mặt Nha Nha, lúc tâm tình cô bé không tốt đều có thể biến một cây súng thành sắt vụn trong nháy mắt. Đương nhiên tốc độ này của cô bé lại nhanh nhất, vì Tiểu Trạch đã điều tra ra kỷ lục trên thế giới, chưa có ai nhanh bằng em gái nhà cậu. Tiểu Trạch đang tập trung làm đồ cổ, Nha Nha bộ Tráng Tráng luyện súng, sau khi bắn nát cái bia liền cởi áo. Trong lúc đó đôi mắt của Tráng Tráng liền sáng ngợi hỏi Nha Nha, vì sao hôm nay lúc em trở về lại không vui, có phải những người trên phim trường khi dễ em không? Trong đầu Tráng Tráng liền xuất hiện những hình ảnh những người trên phim trường. Sao có thể, Nha Nha cười tự tin nói, em nhỏ như vậy thì có ai khi dễ em chứ? Không đúng, Tráng Tráng thẳng thắn nói, là trước lúc anh và Trạch Trạch đến đón em nên thấy em bị một người phụ nữ gầy gầy giống yêu quái giáo huấn, còn luôn tìm em gây sự. Em nói là em cố ý, anh Tráng tin không? Nha Nha chớp mắt, khóe môi tự tin. Bất quá em thích diễn nên diễn lâu một chút. Hả? Tráng Tráng vò đầu, hoàn toàn không hiểu em gái mình nói cái gì. Một đêm này Nhàn Tiểu Ngư ngủ vô cùng ngon, nhưng không biết tại sao trong mơ cô nghe thấy tiếng súng. Cô giật mình cho rằng có địch nên vội vàng mặc đồ ngủ nhảy xuống, xông ra phòng khách. Trong phòng khách ba bé đã sớm rời giường ngồi một hàng, ngoan ngoãn uống sữa bọ, gặm bánh mì nướng, ăn trứng gà. Thấy mẹ mình liền đồng thời giơ tay hô, mẹ chào buổi sáng. Tiểu Ngư sững sờ quay đầu nhìn bốn phía an toàn, nhìn phòng yên tĩnh, cơ bản không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Ba bé con sao? Quên đi, đoán chừng còn không cầm nổi súng. Bật cười một chút, lắc đầu, Nhan Tiểu Ngư nghĩ rằng mình bị ảo giác, ngay cả ngủ cũng nằm mơ thấy tiếng súng. Mẹ, mẹ sao vậy? Thấy cô đứng bất động, Tiểu Trạch quan tâm hỏi. Có phải không thoải mái chỗ nào không? Vậy lát nữa con đưa hai em đi học nhé. Ừ, được. Tiểu Trạch, Nhan Tiểu Ngư nhớ hôm nay mình có việc nên gật đầu nói với Tiểu Trạch. Vậy làm phiền con, Tiểu Trạch, trên đường cẩn thận, nhớ chú ý đèn xanh đèn đỏ, không được nói chuyện với người lạ, không tùy tiện ăn đồ của người lạ, có biết không? Biết rồi ạ, mẹ. Tiểu Trạch nhẹ nhàng đáp, nhưng trong lòng lại oán thầm. Mẹ nghĩ con trai của mẹ còn là con nít 3 tuổi hay sao? Nha Nha ở bên cạnh hiểu được anh mình, nhẹ nhàng khinh bỉ bổ sung một câu. Anh 5 tuổi với 3 tuổi cũng không chênh lệch bao nhiêu đâu nhỉ? Tiểu Trạch chừng. Còn không phải do em không cẩn thận trông coi Tráng Tráng, để em ấy mang theo súng về, vừa rồi không cẩn thận mà để nổ súng, suýt chút nữa thì mẹ phát hiện. Nhà nhà le lưỡi. Chơi game em quên mất thôi mà. Tiểu Trạch nghiêm khắc. Nhớ kỹ lần sau không thể như thế nữa. Tráng Tráng ăn trứng gà cùng bánh mì. Ô ô ô, a a a. Nhàn Tiểu Ngự dịch dung xong liền gọi cho Nhan Si An lái xe đến địa điểm mà cô cung cấp. Biệt thự nằm ở đỉnh núi, diện tích cũng không lớn, mộc mạc không xa hoa, người hầu trong nội viện cũng không có nhiều. Tiểu Ngư đến trước cửa liền gặp vị quản gia lần trước là Dị Yến. Lần này cô vẫn lấy thân phận cảnh quan đến, vẫn là một thân đàn ông. Lúc dịch dung cô đã bỏ công sức che giấu đôi mắt của mình, làm người khác không nhìn ra sơ hở. Cho nên lần này khi Dị An đối mặt với cô cũng không tránh né, hào phóng nhìn lại. Cho đến khi thấy Dị An thất vọng thu hồi ánh mắt mới mỉm cười với cô, bắt đầu hỏi thăm vụ án. Dị An không nói cụ thể, chị nói đây là quà sinh nhật của chồng mình, cho dù thế nào cũng muốn tìm lại. Đối với cô, cái này rất quan trọng. Khi Tiểu Ngư hỏi có thể gặp chồng một chút được không, thì quản gia lại nói không tiện. Di An cũng gật đầu, tránh đề tài này đi. Thấy không hỏi được chuyện liên quan đến người kia, Tiểu Ngư liền không ép buộc, cười cười với người ta, bình tĩnh nói. Phu nhân, vụ này đã có manh mối, chỉ là tình huống cụ thể, vẫn còn một số chưa hoàn chỉnh, không tiện tiết lộ. Di An nghe vậy, sắc mặt liền vui mừng. Thực sự có manh mối rồi sao? Ừ, cô gật đầu. Nhà tiểu thư cứ yên tâm, Nếu như cái ghế này quan trọng với ngài như vậy thì chúng tôi sẽ tăng tốc độ điều tra. Cảm ơn ngài, Hắc cảnh quan. Dị án liên tục nói tiếng cảm ơn, Tiểu Ngư không nói gì, đứng dậy chuẩn bị ra về. Lúc này, bỗng nhiên điện thoại bàn ở phòng khách vang lên. Dị án đến tiếp, liền hô lên hai chữ ông nội. Tiểu Ngư đang muốn đi liền dựng chân, cơ thể căng cứng. Ông nội, là ông nội sao? Ông nội, vâng, rất tốt, gần đây cũng không có chuyện gì lớn, thai vẫn rất tốt, con cũng ăn cơm rất ngon, khẩu vị cũng tốt hơn rồi. Dị án báo bình an với ông nội Nhan. Thính lực của Nhan Tiểu Ngư rất tốt, nên đứng ở khoảng cách này có thể nghe rõ Nhan Hoan nói chuyện qua điện thoại. Dị án có tin tức gì chưa? Ông đều nhờ tất cả bạn bè cùng chiến hữu rồi, còn có Giang Phạm nữa, giúp ông điều động rất nhiều nhân lực cảnh sát. Một năm rồi lại một năm, lỗ tai của bạn ông đều bị ông mài thành kén, làm sao vẫn không tìm được. Dị án, con gả cho nhà này, con cũng tìm thử xem. Một người sống sợ sợ như vậy, làm sao có thể cứ như vậy mà biến mất được. Mấy ngày nay ông nằm mơ thấy nó, mười mấy tuổi, nhí nha nhí nhảnh, ở bên cạnh ông nói sau này sẽ mang ông đi vòng quanh thế giới, còn nói muốn dẫn con và ông tham gia lễ khen thưởng của nó. Dị án, chị của con ở đâu, rốt cục là ở đâu? Ông Nhàn đã lớn tuổi, lúc nói chuyện có chút đứt quãng cùng nghẹn ngào. Dị An một mực trấn an, nói có thể tìm được, nhất định có thể tìm được. Còn về phần Tiểu Ngư, mắt đã đục ngầu, cả người cũng hơi run lên. Dị An quay đầu muốn nói với ông một tiếng, đột nhiên Tiểu Ngư nghiêng mặt đè nén nghẹn ngào nói, ngại quá, tôi có thể mượn nhà vệ sinh một chút được không? Dị An gật đầu, chỉ về phòng ở lầu 2. Nhàn Tiểu Ngư liền vội vàng lên lầu, chuyển theo hướng của Dị An chỉ, đóng cửa lại, cuối cùng nước mắt kìm không được mà trào ra, thậm chí nằm bay hơi phân nửa phần hóa trang của cô. Nhiều năm rồi cô chưa từng khóc lợi hại như vậy, chỉ cần nghe âm thanh của ông nội mắt đã vỡ òa. Thật xin lỗi ông nội, Tiểu Ngư bất hiếu rồi, Tiểu Ngư không tốt, những năm nay làm ông lo lắng, mong ông tha thứ cho con. Dù con biết ông ở đâu nhưng vẫn không thể tìm đến, lựa chọn một cuộc sống đơn độc. Thật xin lỗi ông nội. Khóc to biến thành nức nở, biến thành nghẹn ngào. Cuối cùng cô cũng biết không biết qua bao lâu, 5 phút, 10 phút hay 15 phút. Khi cô lau nước mắt cũng nước mũi, xoay người muốn dựa mặt đi thì đột nhiên mới thấy đối diện cô là một người đàn ông. Một người đàn ông nhíu mày, ánh mắt tâm thủy dò xét cô. Nhìn ánh mắt nhìn này vừa vặn dọa Tiểu Ngữ bay mất hồn. Trời ơi, Nam Cung Thấu, sao anh ta lại ở chỗ này? Cơ thể cao lớn đứng lên, chân thon dài vòng qua bản sách, anh chậm rãi đến gần, nhìn chằm chằm mắt cô, mang theo nghiên cứu như muốn nhìn thấu cô. Nhất thời Nhan Tiểu Ngư kinh ngạc, quên phản ứng, lùi về sau một bước. Lúc này mới phát hiện nơi mình chuồn vào không phải nhà vệ sinh mà là một phòng sách. Phòng này trang trí như mấy thư phòng sách của Nam Cung Thấu, có thể hiểu anh là chủ nhân của biệt thự này. Nơi này không phải biệt thự của Di An sao? Di An không phải là chủ nhân của nơi này sao? Vậy chồng của Di An là ai? Nhưng đứng gần người trước mặt không cho phép cô nghi ngờ. Trong nháy mắt, anh lại đến trước mặt của Nhan Tiểu Ngư, bước cô vào trong góc, hai cánh tay nâng lên, giam giữ cô trong phạm vi của mình. Hơi thở của anh vẫn bá đạo như vậy, mùi này vẫn như thế, vô cùng quen thuộc. Nhưng gặp nhau như vậy, cô hoàn toàn không thích, cũng không mong chờ. Sao lại đứng đây khóc? Anh hỏi mang theo nghi vấn. Tiểu Ngư sững sờ hoảng loạn, ánh mắt khẽ động, đè thấp giọng nói. Ngại quá, tôi nhầm phòng, bị ngài chê cười rồi, phiền ngài tránh ra. Tôi đã từng gặp anh. Anh khẳng định nói. Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Tiên sinh, ngài nhận nhầm người rồi. Tiểu Ngư khôi phục lạnh lùng, nhớ mày hỏi. Đây là lần đầu tiên tôi đến biệt thự này, cũng là lần đầu tiên tôi vào căn phòng này, càng là lần đầu tiên tôi gặp tiên sinh. Nước Thái, biệt thự tư nhân An Đức Liệt. Anh nói mỗi câu đều khẳng định vững vàng. Thám tử FBI, thám viên Vương Bài, lúc ấy anh đã ở đó. Ánh mắt của anh rơi vào mặt cô. Bây giờ anh đã đổi mặt. Tiểu Ngư kinh hãi, tim đập dữ dội, sắc mặt ngạc nhiên. Lúc trước chẳng qua chỉ đại nhịn một chút, cô lại né tránh nhanh như vậy, sao anh có thể biết được? Sao lại gây ấn tượng với anh đây? Cô nhớ kỹ, cùng ngày đó rõ ràng hai người bọn họ không có gặp nhau, không giao lưu, cũng không có giao tiếp bất kỳ cái gì. Thật là đáng sợ. Lam Cung Thấu vẫn là Lam Cung Thấu, bất kỳ tin tức gì đều không qua khỏi khứu giác cùng với khả năng quan sát nhạy bén của anh. Có lẽ lúc trước cô có điểm đáng ngờ nên mới làm anh chú ý, hoài nghi, thậm chí còn phái người điều tra thân phận của cô. May mắn, từ lúc gia nhập FBI, cô đã chọn thân phận là đàn ông, dịch dung, thậm chí có thể nói, ngoại trừ trưởng chấp hành, thì toàn bộ người trong FBI đều chưa từng thấy khuôn mặt thật của cô. Thân phận của Nhan Tiểu Ngư cùng với cái tên này đều bị cô triệt để gạt bỏ. Lúc trước làm như vậy, chính là phòng ngừa chuyện ngoại ý muốn xảy ra. Nếu không, tất cả cố gắng 5 năm qua của cô sẽ đổ sông đổ biển, bị anh nhận ra sự thật. Xem ra tiên sinh rất hứng thú với tôi. Nhưng cao mày, Tiểu Ngư cười, không để ý nói. Người thầm mến tôi, xếp dài khắp cả thành phố. Bất quá xin lỗi, nếu là mỹ nữ thì tôi còn có thể nhận. Còn với Cúc Hoa thì lão tử không hứng lắm. Nói lời thô lỗ khoa trương, không giống như dự định của cô. Lam Cung Thấu cũng không tức giận, mà tự mình ngắm đôi mắt của cô, chi hỏi kỹ càng sự việc. Bước vào địa bàn của tôi, vào phòng của tôi, nên phải trả lời câu hỏi của tôi. Khi thế kia, giống như nếu cô không trả lời xong thì sẽ không cho cô đi. Binh đến tướng chặn, Nhan Tiểu Ngư sớm đã dự đoán được, cười ha hả. Muốn biết vì sao tôi khóc ư? Tôi chỉ có thể nói với anh, nhiều chuyện không tốt, nhìn tiên sinh cũng không phải thuộc dạng nhiều chuyện. Nếu anh muốn, tôi sẽ cho anh nếm thử một chút hương vị của nhiều chuyện. Hay cho một tên nhanh mồm nhanh miệng. Vừa nói lời này, nếu anh còn tiếp tục tra hỏi, coi như cô nói ra nguyên nhân, anh cũng không thể nghe. Nhất tiện xong điêu, cao thủ. Lam Cung Thấu khẽ nhích mày, nhìn chăm chăm cô, đôi mắt khóa chặt cô không động đậy. Thật lâu mới buông cô ra, nhìn chăm chăm mặt cô nói. Tiên sinh, nịch. Cái gì? Tiểu Ngư sợ hãi đưa tay lên sợ mặt, không ngờ Thấu thiếu gia lại nói. Đầu. Lúc này Nhan Tiểu Ngư mới phát hiện mình bị anh làm nịch tóc giả, không khỏi hử lạnh. Tránh ra, tôi còn có việc. Nếu như tôi không tránh. Anh khiêu mi, không nói hai lời, cô trực tiếp lâm quyền đánh anh. Nếu đã làm giả là một tên đàn ông, vậy cứ dùng phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất để giải quyết vấn đề, bạo lực thôi. Vùng tay, ra chân, dùng cựu tay, cắn bằng răng, lật qua vai sợ Phật ngã. Một loạt hành động thuộc về thuật bắt người FBI nước chảy mây trôi này. Hơn nữa thân phận của cô không ai có thể tránh thoát. Nếu không vật chết cũng có thể khiến người ta trong 3 phút không nhúc nhích dậy nổi. Nhưng động tác vừa hoàn thành xong, ngẩng đầu vừa nhìn lên, Nhan Tiểu Ngư lại trông thấy Lam Cung Thấu ổn định vững chắc đứng ở vị trí cách mình 3 mét, ánh mắt lạnh lùng bình đạm. Thần thủ không tồi nha. Vỗ vỗ tay, Nhan Tiểu Ngư rửa tay ra, trong tay lấy ra giấy chứng nhận vừa rồi mới thuận thế móc ra, mỉm cười. Đáng tiếc, vẫn là rớt đồ rồi. Tiếp theo, nhìn chăm chăm vào những câu chữ trên giấy chứng nhận kia mà đọc chậm. Nam Cung Thấu, tên cũng không tệ lắm. Sương mị lên, mang theo cười nhạo. Chực chực, danh tiếng người này không hợp, phá hủy một cái tên hay rồi. Tiếp theo, ném hộ chiếu thẳng về phía trước, vẽ ra một đạo đường cong để kiêu ngạo khiêu khích. Tự mình trông coi tốt, đổ vật đi. Đừng có đơn giản như vậy, đã bị ném ra. Ông chú giả. Dứt lời, dáng người chợt lóe, liền nhanh chóng biến mất ở trong phòng sách, lưu lại cho Nam Cung Thấu một tiếng bang. Tiếp nhận lấy hộ chiếu, nhíu mày, nhìn bóng dáng tên đàn ông có vóc dáng nhỏ coi mà khó chịu. Vừa rồi, tên đó gọi anh là cái gì? Ông chú, già sao? Đen mặt, nghĩ không vui, đi đến bên cửa sổ, tự trên ấy nhìn ra, liền nhìn thấy tên đàn ông có vóc người nhỏ kia, chào hỏi với Nha Di An xong, liền vội vàng đi ra khỏi biệt thự, ngây ngang lên xe mạn đi. Mà không lâu sau khi anh ta dậy khỏi, một chiếc xe khác liền đi vào. Chủ nhân mới đi ra ngoài của biệt thự này, Nam Cung Mặc. Nam Cung Mặc xuống xe, nhìn thấy Nha Di An đứng trên mặt cỏ mà phát ngốc, duỗi tay đỡ lấy eo của cô, cúi đầu nhìn cô nói chuyện, nhân tiện giơ tay về phía anh coi như chào hỏi. Nam Cung Thấu gật đầu không lên tiếng, thu hồi ánh mắt lại. Khi anh đem cất hộ chiếu vào trong ngực, ánh sáng trong mắt không khỏi trở nên âm trầm. Thứ còn lưu tàn trong nhà và hương vị còn lưu lại trong tay anh khi đấu với mợ rồi, thực sự rất giống, rất giống. Nhan Tiểu Ngư một đường chạy như điên, tăng chân ga hết cỡ để xuống núi. Tới chân núi mà hồn còn chưa nhập vào xác, thẳng đến khi nhận được điện thoại của người đại diện bên nha muội, biết được tin tức thời gian tạm thời quay chụp thì mới vội vàng đến trường học đón em gái Nha Nha vừa mới ăn cơm trưa đi ra ngoài. Anh hai Tiểu Trạch cũng vừa làm xong kiểm tra cuối tháng, buổi chiều được nghỉ ngơi nên cũng lên xe đi theo đến phim trường. Bởi vì là phim trường Thần Tượng Ngôn Tình vừa quay vừa quảng bá vì để duy trì tính bí mật, khi đạo diễn quay phim lựa chọn Duệ Thanh Lộc, Tiểu Ngư liền mời người đại diện Hoàng Viên của Nha Nha đi ăn ít điểm tâm ngọt. Mẹ Nha Nha lại ra nước ngoài nữa sao? Bởi vì dạy trang đàn ông cho nên cô lấy tên bạn bè đặt cho mình. Người đại diện liền hỏi đến tình trạng hiện tại rồi thở dài nói: sớm sẽ biết như vậy, tôi đã không cho Nha Nha nhận vai diễn này. Bộ phim này à, là tác phẩm mới dựa theo yêu cầu của chính vị nữ chính Nương Tinh Tinh mà làm cho. Cái cô Nương Tinh Tinh này đã tâm cao khí ngạo, lại có chỗ dựa phía sau, lấy nghiệp diễn đã xưng bá thật lâu nên không nhìn được cạnh người khác tốt đẹp, cũng không nhìn được cạnh người khác may mắn hơn mình. Vốn dĩ Mộng Nhan chỉ là một đứa trẻ con, diễn xuất ở trong phim cũng không nhiều lắm, nhưng cố tình kéo nuôi tận mấy tập, nhân khí liền bộc phát, đoạt đi từ tay ngôi sao nhí, đoạt đi toàn bộ nổi bật trong bộ phim, cho nên Nương Tinh Tinh ở trường quay. Người đại diện Hoàng chần chừ một chút, vẫn do dự mà nói: cô ta đã rất nhiều lần tìm Nha Nha để gây phiền toái, mỗi lần Nha Nha không vui cũng là vì Nương Tinh Tinh cố ý kéo vai diễn. Anh nói xem, cái người này đã 20 mấy, tại sao vẫn chấp nhặt với một đứa trẻ con cơ chứ? Hoàng Viên nói, khuôn mặt đầy hối lỗi. Thật ra Nha Tiểu Ngư cũng không nói thêm gì, an ủi cô ta hai câu. Sau khi cô ta nói không cần phải tự trách, liền cùng bạn Tiểu Trạch đi đến phim trường. Phim trường, trong thời gian nghỉ ngơi giữa những cảnh quay, những người tham nhân viên có thể đi vào, tự rất xa có thể nhìn thấy Nương Tinh Tinh trang điểm xinh đẹp, vẻ mặt khinh thường đang dẫm dậy cao gót ở trong phim trường mở miệng dạy dỗ diễn viên nhỏ Mộng Nhan. Cái gì mà động tác cứng đờ, cái gì mà sẽ không diễn đức, cái gì mà nhỏ như vậy, xấu như vậy, khi bước ra sẽ dọa người ta. Các loại ngôn ngữ ác độc thuận miệng mà nói ra, mà các nhân viên công tác và đạo diễn ở tại phim trường này, bởi vì thân phận phía sau của Nương Tinh Tinh cũng sôi nổi mà cúi đầu làm việc, coi như là không nhìn thấy. Nhan Tự Ngữ lập tức nổi giận, tiến lên muốn ngăn cản, lại không nghĩ rằng bị cậu nhóc Tiểu Trạch giữ chặt. Mẹ, bình tĩnh. Bạn học Tiểu Trạch rất là bình tĩnh, Nhan Tiểu Thư lại không bình tĩnh. Con gái nhà mình bị người ta ức hiếp như vậy, như thế mà còn nhịn được, thì còn cái gì là không nhịn được nữa đây? Mẹ à, lúc nào mà mẹ nhìn thấy con gái nhà mình ngoan như vậy bị người ta ức hiếp hả? Lưng mí mắt lên, bạn học Tiểu Trạch ngáp. Nhị nha nói, phụ nữ tội gì phải làm khó phụ nữ, một là không làm khó, nếu không nên làm khó cho chết cô ta luôn. Có ý tứ gì? Đối với đạo lý rõ ràng và khả năng xuất khẩu thành thơ của con trai lớn, Nhan Tiểu Ngư không rõ. Nhị nha còn nói, chuyện giữa những người phụ nữ cần thiết phải thông qua lục đục với nhau mới có thể giải quyết, bằng không phương thức thái gia nhóm nhỏ kia chẳng qua cũng chuyện nữ hán tử. Rồi thì sao? Nên là nhị nha nói, mẹ học võ để làm gì, không tiện dùng bạo lực, không tiện nhúng tay. Nhan Tiểu Ngư chạy đầy vạch đen hỏi, con trai này, con muốn trích ra lời của nhị nha này nữa hay không? Ý kiến hay. Vỗ tay, bạn học Trạch đồng tán đồng nói, có một nửa có thể kiếm tiền, nhưng mà trước tiên cần phải chờ sự kiện lần này của tiểu công chúa Mộng Nhan quan đi đã, rồi mới có thể làm một phen mới thành. Nhan Tiểu Ngư tiếp tục chạy vạch đen, thiệt tình không rõ con trai lớn của cô ấy lấy tự tin từ đâu ra nữa. Con gái nhỏ nhà cô thông suốt chuyện, Nương Tinh Tinh đẻ ép lại làm phát cáu, lại càng thêm phát họa. Bởi vì chính sách không cho nhúng tay của em gái nha, sau khi chuyện thăm long qua đi, Nhan Tiểu Ngư và Tiểu Trạch vẫn luôn chờ ở trong xe. Đã ước chừng 2 tiếng đồng hồ thì Tiểu Nhị Nha mới bước ra từ phim trường, khi ra tới nơi đã còn thay đổi một bộ quần áo. Tiểu Ngư thực kỳ quái, để nghe được anh hai Tiểu Trạch bên cạnh hỏi, ra tay thật sao, nước trái cây hay nước trà? Nước trái cây. Em gái Nha nếm môi một cái, vẻ mặt tươi cười rồi nói, còn là vị dâu tây nữa nha. Chậc chậc chậc, hy sinh cũng lớn quá đấy. Anh bạn Tiểu Trạch lắc đầu, quả nhiên thế giới phụ nữ cậu không hiểu gì hết. Hỏa thượng quá cao nên sợ không tới đầu. Anh trai trắng trắng và Nhan Tiểu Hư lái xe đi tiếp, ở phía trước càng lạ tỏ vẻ. Thế giới của bọn nhỏ cô càng nghe càng không hiểu. Anh trai trắng hôm nay vẫn ngoan ngoãn như cũ, không có gây chuyện, cũng không có đánh người, chỉ là không cẩn thận đoạt đồ chơi Ucha của một bạn nhỏ, lại không cẩn thận chụp một cái tát lên mặt bạn nhỏ khác, khiến người bạn nhỏ bị cướp kia bị dọa mà khóc, trực tiếp nước mắt như mưa, khóc nóc muốn tìm mẹ dỗ dành. Cha mẹ không vui, ngay giữa buổi trưa nên tìm đến hiệu trưởng, muốn cha mẹ Hắc Trắng Trắng tới đệ giảng co, đợi thẳng một buổi trưa. Làm cha dợm của Hắc Trắng Trắng, Nhan Tiểu Thư đành phải căng ra đầu để mà đi chịu trận. Người bạn nhỏ bị đánh khóc như mưa kia, nhìn đến Hắc Trắng Trắng xuất hiện, càng khóc tê tâm liệt phế hơn, quỵ khóc sói gạo. Rốt cục đối lý, cô cũng biết sức lực thằng nhóc nhà mình lớn bao nhiêu. Nhan Tiểu Ngư vội vã liên tục nói xin lỗi, Trần An vất vả lắm mới xoa dịu được tâm trạng phẫn nộ của hiệu trưởng. Hiệu trưởng rất nghiêm túc hỏi: Hắc Trắng Trắng, em biết mình sai ở đâu không? Biết. Hắc Trắng Trắng đáp một cách đúng lý hợp tình: Về sau không bao giờ đoạt U Cha nữa. Hiệu trưởng vui mừng. Hắc Trắng Trắng lại nói: U Cha không lợi hại, lần sau em muốn cướp siêu nhân. Hiệu trưởng liên tiếp điên đầu luôn rồi. Hắc Trắng Trắng, rốt cuộc em muốn như thế nào thì mới hiểu được thứ gì là không thể cướp đoạt. Chúng ta phải có lễ phép, muốn hòa bình phải có tình yêu thương. Chủ nhiệm lớp đâu rồi? Gọi chủ nhiệm lớp của Hắc Trắng Trắng đến đây đi. Vì thế chủ nhiệm lớp giáo dục liền nhanh chóng chạy đi gọi chủ nhiệm lớp. Hiệu trưởng hết sức nghiêm túc nhìn Nhan Tiểu Ngư nói: Trong giáo dục, trường học chúng tôi tuy quan trọng, nhưng giáo dục ở nhà của các anh cũng cực kỳ quan trọng. Bình thường nhất định phải nhớ rõ giáo dục. Nếu không phát sinh ra loại chuyện ngoại ý muốn giống hôm nay thì ai đến chịu trách nhiệm đây? Tâm hồn bị tổn thương của trẻ con, ai chịu trách nhiệm đây? Nhưng mà trong lòng phụ huynh của người bạn nhỏ tràn đầy căm phẫn nói: Niềm tin thuần khiết của đứa trẻ nhà tôi đều bị hủy hoại hết rồi. Hiện tại nó không tin Uchaman có thể cứu vớt trái đất nữa. Nhan Tiểu Ngư sững sốt, cúi đầu tiếp tục nói tiếp: Cháu bé à, trái đất không cần cứu vớt đâu. Một ngày nào đó khi tận thế thì chính nó sẽ nổ mạnh. Oa! Người bạn nhỏ lên tiếng khóc lớn hơn. Nhan Tiểu Ngư thì càng mợ mịt hơn. Không phải cô đang nghiêm túc dùng lời nói thật để giáo dục trẻ con sao? Cô đối với các con nhà mình đều là dùng cách giáo dục như thế này mà. Đứa trẻ này như thế nào lại khóc thế nhỉ? Vội vàng đến an ủi: Không phải đâu cháu bé, chú nói tầm bậy đấy, cháu đừng tin chú nha. Trái đất sẽ không nổ mạnh. Sau đó đột nhiên vang lên một giọng nữ dịu dàng như nước mềm mại nói: Chẳng qua thì trái đất nó cũng giống như người thôi, từ khi sinh ra đến khi lớn lên lại đến trưởng thành đã có tuổi thọ 4600 triệu năm rồi, nó cũng sẽ sinh lão bệnh tử, cũng sẽ có một ngày biến mất nha. Nhưng mà Tiểu Hoa không cần phải lo lắng đâu, bởi vì về sau có phát sinh chuyện gì, chẳng những cha mẹ sẽ bảo vệ em, mà thầy cô của các em, bạn học bạn bè đều sẽ bảo vệ em, cho nên không cần phải sợ có được không? Thanh âm này tuyệt đối là của thánh mẫu, tuyệt đối ấm người, tuyệt đối là của mỹ nữ tiêu chuẩn. Quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ kinh diễm, một mái tóc cao đuôi ngựa, dáng người cao gầy, mặt mày xinh đẹp, trong anh khí lại mang theo một tia điểm mỹ, đúng là vị chủ nhiệm lớp của Hắc Trắng Trắng. Trong hệ đồn, mới 5 tuổi đã được 2 vị học thạc sĩ ở Viện Công nghệ Master, tuổi còn trẻ mà lại tự nguyện thông báo sẽ cống hiến sức lực để làm giáo viên tiểu học. Trắng Trắng, về sao không cần cướp đoạt đồ chơi được không? Chủ nhiệm lớp xinh đẹp ngồi xổm xuống, vươn ngón tay ra nói: Xin lỗi với Tiểu Hoa đi, sau đó đồng ý cùng cô giáo ước định được không? Trắng Trắng đột nhiên biến đổi sang dịu ngoan, gật đầu ngoan ngoãn nói: Được, thưa cô. Tiếp theo, nghiêm túc xin lỗi với người bạn nhỏ kia, hướng hiệu trưởng và cha mẹ bạn cũng xin lỗi, đắm chìm trong ánh sáng lấp lánh của chủ nhiệm lớp, thành nữ xinh đẹp nọ. Một sự nhịn chín sự lạnh, một đám người yên tĩnh rời khỏi trường học. Anh là cha của Trắng Trắng sao? Đi đến cổng trường, mỹ nữ nhìn Nhan Tiểu Ngư bằng ánh mắt có chút kỳ quái, nhưng lại có chút khôn khéo. Nói chung cảm thấy anh có chút kỳ quái. Kỳ quái? Nhan Tiểu Ngư nhún vai, tư thế hết sức tùy tiện. Mỹ nữ đang mê mẩn tôi sao? Không, tôi cảm thấy anh rất không giống một người đàn ông. Mỹ nữ nói thẳng mỉm cười. Cũng giống một người bạn trước kia tôi từng quen biết. Người bạn? À, không có ý gì, tùy tiện nói năng thôi. Trời tối rồi, các anh mau trở về đi, chú ý an toàn. Nhan Tiểu Ngư cũng không có ý tự muốn ở lại, sau khi nói tiếng cảm ơn liền mang theo Trắng Trắng lên xe. Chị lại trước khi đi đưa cho Nhan Tiểu Ngư một tấm danh thiếp, nói về sau Trắng Trắng có vấn đề gì thì có thể trực tiếp liên hệ với cô. Bởi vì chờ quá muộn, Nhan Tiểu Ngư cũng không lo lắng xem, tùy tiện nhét vào túi áo liền mang theo ba đứa nhỏ đến thẳng hướng nhà mình mà đi. Sau khi xe nghênh ngang đi, mỹ nữ xua xua tay nhìn thời gian, tự trong ngực móc ra di động gọi điện, vẻ mặt mang theo tươi cười mà nói: Anh đến thành phố sao? Khi nào đến? À, tốt ạ, chú hai và chị Di An cũng đến sao? Được ạ, vừa lúc tối nay cùng nhau ăn cơm. Đúng rồi, hôm nay em đụng phải một người phụ huynh, anh ta cho em cảm giác thấy quái quái. Sống. Rồi, gặp mặt nói. Cái gì? Xin thôi việc sao? Không cần như vậy, em đã qua 18 tuổi rồi. Mới vừa rồi cùng chị Di An đến đây tìm được công việc mà liền từ chức ư? Quá nhanh rồi, huống hồ em ở bản bộ cũng đợi thực sự là lâu mà. đôi chân thon dài dẫm bước thong thả dần dần đi xa, thanh âm mang theo ý cười, theo màu trời ảm đạm chậm rãi biến mất. Màn đêm, tiếng gió thổi nhẹ. 5 năm qua đi. Là cảnh còn người mất sao? Vẫn còn đạo hoa như cũ sao? Ai cũng chưa từng biết được. Vô cùng lo lắng lái xe về nhà, hai người anh hai Trạch và em gái dẫn về nhà trước đã phối hợp nấu xong cháo ngọt. Anh hai Tráng ở trường học bị dạy bảo suốt thời gian dài như vậy đã sớm đói đến mức khó nhịn, giơ tay qua loa rồi ngồi trên bàn cơm nên ồn ào đòi ăn cơm. Tiểu Ngư xuống bếp rau xạo làm món chính bưng lên bàn nên bắt đầu dò hỏi anh trai Trạch chuyện chế tác độ dạ kia. Còn phải cần thời gian thêm mấy ngày nữa, nhưng mà vị kia nói chú ấy bảo đảm làm được trình độ thật giả không phân biệt được, xin mẹ cứ yên tâm. Tiểu Trạch rất nghiêm túc đáp. Ừ, vậy là được rồi. Tiểu Ngư buông xuống lo lắng sợ lại hỏi. Nhưng mà mẹ suy nghĩ một chút thủ lao cũng không đưa thì giống như không tốt lắm. Mẹ muốn nhìn thấy anh ta được không? Tương ứng thì cho chút giá cả thích hợp, đưa một chút thủ lao nhé. Thì kho tàu xương sườn là đủ rồi ạ. Anh hai Trạch nói tiếp. Tiểu Ngư không nghe rõ. Cái gì cơ? Không sao đâu ạ, chú ấy nói làm bạn bè không cần phải khách khí, chẳng qua lần sau gặp thời điểm tìm mẹ hỗ trợ, mẹ nhất định không được cự tuyệt. Tiểu Trạch nói, hướng về phía hai đứa nhỏ khác đánh một cái nước mắt. Tráng Tráng và Nha Nha đồng thời cười lên, ba đứa nhỏ cùng lẩm bẩm nội lên một khối thịt xương tàu mặt bắt đầu gặm. Cho như mẹ thiếu anh ta một ân tình đi. Tiểu Ngư thấy vậy cũng không có nghĩ nhiều, gật gật đầu nhắc nhở bọn nhỏ mau ăn cơm, ăn xong đi tắm rửa. Baby, buổi tối con có thể chơi máy tính không? Tráng Tráng ngẩng đầu đáng thương hẹ hẹ mà yêu cầu. Cô chủ nhiệm lớp nói có cái gì mà lớp học trên mạng muốn cho con nhớ rõ để con xem. Tiểu Ngữ nghe không hiểu, em gái Nha Nha ở bên cạnh bổ sung. Là lớp học tư tưởng phẩm đức ở trên internet, anh Tráng rất ít khi lên mạng nên cũng không có xem qua, chương trình học có bất mãn nhất định phải có chủ nhiệm lớp giám sát mới xong. Ok. Ngư Tiểu Thư là một người mẹ khai sáng, nhớ tới hai chữ ước định hôm nay trước khi đi của Tráng Tráng và cô giáo mỹ nữ, liền gật đầu nói. Nhưng cần phải đi ngủ sớm một chút, đừng có thức khuya quá. Ngao, được, baby. Hoan hô một tiếng, Tráng Tráng chạy vào trong phòng để mở máy vi tính. Ăn cơm tối rồi giúp đỡ dọn dẹp xong, Tiểu Trạch và em gái Nha Nha cũng chạy về phòng. Đi đến cửa, quả nhiên thấy Tráng Tráng đang ngồi trước máy vi tính, ra sức chém giết. Đây là một loại trò chơi, gần đây có siêu hồng điểm, khống chế đại hình, cổ phong với hình thức FGT và RPG, kết hợp với ba cách đấu online. Nó không giống với trò chơi cách đấu, khống chế bình thường, ở chỗ kỹ năng phương hướng và trốn tránh. Mà là mỗi một động tác khống chế chân tay đến một cái khớp xương, cách bắt chiếc xương lên chân thật đã được gọi là một đột phá mới, cũng bị gọi là cần phải kết hợp giữa người chơi và nhân vật. Trò chơi yêu cầu khống chế cách đấu rất cao. Tráng Tráng từ một đoạn thời gian trước kia đã nên bắt đầu mê mẩn trò chơi này. Lâu lâu người đẹp có hẹn cùng các đồng đội sánh vai thăng cấp như gió như bão. Trò chơi này tự nhiên cũng ảnh hưởng đến trong lòng của anh hai Trạch và em gái Nha Nha, ngẫu nhiên sẽ cùng anh hai Tráng Tráng chơi trong chốc lát, rồi lại tự than thở kỹ năng khống chế và cách đấu kỹ năng này so với anh trai Tráng Tráng tình nguyện cam bái hạ phong. Trong chốc lát này, anh hai Trạch và em gái Nha Nha cũng gia nhập cuộc chiến, tiến vào đội cố định của Tráng Tráng, bắt đầu đến tháp phó bạn để vào trong trận đấu. Tháp sớm quan sát này cực kỳ khó khăn, cho dù ba anh em tại khu này đã sớm xưng hùng xưng bá, hiện giờ cũng chỉ có thể đến tầng thứ 5, còn đang tìm cách đột phá lên tầng thứ 6. Đội cố định 5 người, hai chủ công tìm kiếm đường đi, một phụ tá, một bảo mẫu. Chủ công tất nhiên là Tráng Tráng và anh hai Tiểu Trạch phụ trách, em gái Nha Nha dọn về phá hủy đồ vật, đánh chủ yếu về phá hỏng mấu chốt, dò đường là đồng bọn của Tráng Tráng, tinh thông với các loại cơ quan thiết kế. Giáo viên nhân dân đáng yêu mỹ lệ của cậu, chủ nhiệm lớp. Còn có một bảo mẫu là một em gái mới được giáo viên nhân dân đưa đến đội cố định. Nghe nói người cũng xinh đẹp ngọt ngào, mới giá lâm đến. Ước định đêm nay sẽ ca hát giải sầu cho ba đứa trẻ chút ít. Năm người dùng hết sức lực phối hợp, không nghĩ lần đầu tiên bao vây tấn công, nhưng vẫn hết thời gian, bị bốt hội máu sống lại kia tiến công thất bại. Lần thứ hai lại đến, chiến lược không đổi. Anh Tráng giết địch dũng mãnh, bàn phím ở trong cậu nhóc giống như hoàn toàn hợp nhất, hoàn toàn nhập tâm. Tuy rằng so với vừa rồi, một phút đồng hồ đã rút cạn máu của bốt, nhưng vẫn bất hạnh bị một chiêu của bốt đệ nổi. Lần thứ hai sống lại, sức sống tràn trẻ, cũng không nhụt chí. Vài người xuất cờ xuất phát, thảo luận chiến thuật, chuẩn bị vòng thứ ba. Lúc này, người phê xem lại đứng đầy bên tháp, mỗi người đều ở trong thế giới ảo bắt đầu thảo luận. Tiểu Mỹ Mỹ, anh Tráng cố lên, toàn khu trông cậy vào anh dẫn đường diệt tháp. A tha thứ ta. Xem ra đại thần chẳng qua cũng như thế thôi, võ bạn khó nhất không phải là chém thôi sao? Ô ô nhịn qua. Các người thì biết cái gì, trò chơi này yêu cầu chính là kỹ thuật. Kỹ thuật nếu như không vững, ai cũng đừng hy vọng gặp may. Ta cười người khác nhịn không thấu. Anh trai Gia Cát Tiểu Trạch hôm nay không cho lực rồi, chỉ huy thất bại, có phải hay không? Ngày hôm qua xem quá nhiều hay không? Thế giới còn đang bình luận, trong đội ngũ 5 người bên này thực sự lại rất bình tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ trả lời dư thừa hay nôn nóng nào đáp lại. Mộ Nhan Khuynh Thiên Hạ. Hôm nay nếu con không qua được, chúng ta chắc chắn sẽ bị toàn khu xem thường. Khuynh Thành nạn tự khí. Đừng nói ngốc như vậy, với trình độ này của các cậu, sao có thể không qua được, cố lên. Vật cảnh Thiên Trạch Quân. Việc tiếp phá giải như thế nào, để tôi nghĩ một chút. Thiên Tình Hạo Cá Thu. Cũng vừa lúc, cô đi về kép xe trước, chờ lát nữa trở về tiếp tục chiến. Ta tráng ta sợ ai, ha ha ha. Hệ thống nhắc nhở. Ta tráng ta sợ ai, sẽ bị che chắn không cho nên tiếng 15 phút. Trang Tráng đang ngồi phía dưới, đang ra sức gõ chữ hát, bỗng thấy kỳ quái. Như thế nào mà đánh không ra chữ thế nhỉ? Em gái Nha Nha đang ngồi trên ghế ôm máy tính, lướt mắt một cái về phía anh trai Trạch ở bên trái, giọng chửi thầm. Anh hai Trạch, trò chơi đen cũng có thể chuyên nghiệp như vậy, vì sao không trực tiếp để auto luôn đi? Anh trai Trạch giơ mắt trả lời. Để auto à? Nói giỡn ư? Anh đây chính là người chơi chuyên nghiệp. Trong thành phố, tại một biệt thự bên sườn núi u tĩnh, ngáp một cái, tiểu mỹ nữ ngồi trước máy tính liền nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra, một người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn mặc một thân quần áo ở nhà đi vào. Nói ông anh nhà mình thật đúng là một cái giá áo tốt, mặc cái gì cũng đẹp. Đã trễ thế này mà cũng đang chơi trò chơi ư? Thanh âm của người đàn ông có chút không vui, đi lên phía trước ra lệnh. Lên chợ về phòng ngủ. Còn có phó bạn chưa có chết xong đâu. Tiểu mỹ nữ ủy khuất. Hơn nữa em cũng không còn vây mạng. Không vây thì nói, nên đi làm bạn với chị Duy An của em đi. Thanh âm của người đàn ông chậm thấp. Từ sau khi món đồ cổ mất đi, cảm xúc cô ấy rất không ổn. Không phải có chú hai sao? Cô ấy và chú hai chỉ là quan hệ bác sĩ và người bệnh thôi. Đã trễ thế này thì thực sự không tiện. Được rồi. Nhún nhún vai đứng lên, tiểu mỹ nữ chỉ cảm thấy thân của ông anh trai là thiếu đương gia càng già càng phiền. Rưỡi rưỡi người, đem máy tính giao cho người đàn ông rồi nói. Em đi làm bạn với chị Duy An đây, anh chịu trách nhiệm giết phó bạn giúp em một chút đi. Người đàn ông không lên tiếng. Tiểu mỹ nữ biết anh lúc này trầm mặc đã đại biểu cho sự thỏa hiệp. Ngay sau đó cười, cầm di động của mình rồi chạy ra khỏi phòng sách, chạy theo hướng đến phòng của Nha Duy An ở lầu phía dưới. Người đàn ông đứng ở giữa phòng sách, nhìn những danh hào của các thành viên đội cố định, đi tới trước máy tính. Xem xét phương pháp chiến đấu, hiện tại bắt đầu kiểm tra lại vấn đề kỹ thuật của từng người, 5 phút đồng hồ hội báo, định ra chiến lược. 8 phần nói chung là sau khi phòng thứ 3 mở ra, cần thiết phải có đột phá. Anh nhìn qua, một người gọi là vật cảnh Thiên Trạch Quân lên tiếng, trong ngôn ngữ âm điệu, bình tĩnh có trật tự, vô cùng rõ ràng, giọng điệu càng bá đạo hơn, có chứa mệnh lệnh. Giật giật môi, người đàn ông ngồi xuống, đôi tay thon dài ở trên bàn phím máy tính. Các cậu thua không phải vì tốc độ, mà là vì chiến lược. Tiên Tình Hạo Cá Thu bỗng nhiên nói. Các cậu. Vật cảnh Thiên Trạch Quân nhướng mày. Căn bản không cần thiết phải kiểm tra lại kỹ thuật chiến đấu, lãng phí thời gian, sửa đổi chiến lược đi, thông qua cửa này dễ như trở bàn tay. Thiên Tình Hạo Cá Thu tiếp tục. Sai cũng sai rồi, các cậu còn chưa ý thức được vấn đề này ư? Mộ Nhan Khuynh Thành Thiên Hạ. Kính sợ, làm thế nào mới tranh thủ đi VKC mà biến ra dáng vẻ cao cấp rồi nhỉ? Trước kia đều là anh hai Trạch tự suy nghĩ định ra chiến lược, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bọn họ cũng không nghi vấn mà đi theo anh. Có cao kiến gì sao? Vật cảnh Thiên Trạch Quân. Em muốn nghe thử. Nhà sản xuất làm thời gian đủ máu sống lại khiến cửa ải trở nên khó khăn, chẳng qua là muốn che giấu tai mắt người ta, dời lực chú ý đi. Bốp biến thân đủ máu kích hoạt, điểm này mới là thứ quan trọng, càng đánh giá lợi dụng thì càng trở thành trọng điểm chế tạo chiến thuật. Thiên Tình Hạo Cá Thu đánh cạch cạch ra một hàng chữ, giọng điệu không chút nào nghỉ hoãn rồi nói. 3 phút sau bắt đầu, nghe tôi chỉ thị. Trần Kinh vừa nói như vậy, toàn bộ thế giới trò chơi trực tiếp đều sôi trào. Gia Cát Tiểu Trạch, người suy tính chiến lược so với chính phủ còn đáng cậy hơn thế, thế nhưng bị nghi ngờ hay là bị người ta chất vấn, cái này quả thực là tin tức bùng nổ. Người về xem trong phút chốc bùng nổ, trực tiếp là số người trong phó bạn tăng vọt, nhắc nhở sắp không thể đăng nhập vào. Ok, làm vậy đi. Là ít mà ý nhiều, anh hai Trạch không chút do dự. Nghe cô một lần, đợi thắng rồi nói chuyện tiếp. Tập hợp, mở phó bản, hình thức chỉ huy toàn bộ thay đổi hết. Thiên tình Hạo Cá Thu trực tiếp đưa vào hình thức đội trưởng. Mở mạn giết chóc, chiến đấu phối hợp, trước sau phụ công. Thiên tình Hạo Cá Thu không chỉ có hoàn toàn cắt đứt tác dụng hỗ trợ và bảo mẫu, mà để cho bọn họ toàn bộ được dùng hình thức chủ công, y theo mệnh lệnh, nhất thống mà công kích. Anh hai chàng quả nhiên có thiên phú tuyệt đỉnh về kỹ thuật cách đấu, rất nhẹ nhàng đối với sự chỉ huy của Thiên tình Hạo Cá Thu, rất nhanh đã cấu rỉa hết một thanh nửa máu của bốt. Trước khi mọi người đang chuẩn bị tiến công, là lúc Thiên tình Hạo Cá Thu bỗng nhiên ngừng lại, sửa lại chiến thuật để một mình bảo mẫu đấu tranh anh dũng. Mộ Nhan khuynh thành thiên hạ. Khi bảo mẫu ra trận thì không có sức sát thương nha, cô ấy muốn cô ấy xung phong để làm gì? Thiên tình Hạo Cá Thu hấp dẫn sự chú ý, hấp dẫn lực sát thương cho những người khác có thời gian hồi chiêu. Ý tứ này rất rõ ràng, bảo mẫu chính là đi để hy sinh. Vật cạnh Thiên Trạch Quân lập tức không hài lòng, nhanh chóng trả lời. Hy sinh không phải nguyên tắc trong đội của em. Thiên tình Hạo Cá Thu. Có đôi khi, hy sinh là một chuyện tất yếu. Vật cạnh Thiên Trạch Quân. Đúng không? Xem ra cô thực sự không để ý đến sinh mệnh của đồng đội. Thiên tình Hạo Cá Thu. Nếu cậu muốn thắng, nhất định phải làm ra sự lựa chọn. Vật cạnh Thiên Quân Trạch không nói gì nữa. Khuynh Thành, Nan Tự Trí. Lại dòng chạy đi. Tôi đi chết đây, các đồng chí cố gắng lên. Bay nhanh về phía trước. Mộ Nhan Khuynh Thiên Hạ. Đi tốt nhé, ta tráng ta sợ ai. Người sử dụng này vẫn cứ bị che chắn nên tiếng ạ nha. Như lại trong kế hoạch định sẵn, bạo mẫu hấp thu sát thương, bốn người khác hoàn toàn chủ công, cùng thời gian và nhanh nhẹn linh hoạt, sách ngược ra lệnh, phóng ra chiêu cuối, kỹ năng đậu, theo chân anh hai tráng, hoa lệ chém giết tự động đến chân. Bốt thấp giọng gào một tiếng, tan xương nát thịt. Tầng thứ 6 trong tháp, khi đã trải qua một thời gian 1 giờ, dưới sự dẫn dắt của Thiên tình Hạo Cá Thu, trở thành đội vượt qua xe vợ số 1. Tin tức chuyển bộ, khen thưởng cực nhiều. Ngay sau đó, trên thế giới ảo xuất hiện âm thanh chúc mừng tán dương, sùng bái, một chút liền hiện lên đầy màn hình. Tin nhắn trong kênh trò chuyện, Thiên tình Hạo Cá Thu gửi một tin nhắn. Cậu rất tuyệt, chỉ là tầm nhìn còn hạn hẹp, cần phải tôi luyện. Tiểu Trạch nhanh chóng trả lời. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, chỉ là em quý trọng từng người đồng đội của mình thôi. Cái này chỉ là trò chơi, hơn nữa mục đích của cậu là thắng lợi. Đời người không như trò chơi, không ai cho cậu nhìn thấy cơ hội lần thứ hai, hy sinh càng không có. Hy sinh càng không có. Sau khi vật cạnh Thiên Trạch Quân nhìn một tin nhắn này, không còn bất kỳ một hồi âm nào nữa. Chỉ là 5 phút đồng hồ, cậu liền nhìn qua, Thiên tình Hạo Cá Thu upline. Anh đang nói chuyện phiếm cùng chủ nhiệm lớp của Trang Trang sao? Nói cái gì thế ạ? Kết thúc, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhà nhà nhịn ngón tay đang lướt nhanh của Tiểu Trạch, thăm dò hỏi. Không có gì, đang nói chuyện phiếm cùng bạn bè mới. Tiểu Trạch lắc đầu. Bạn bè mới? Được rồi, không còn sớm nữa đâu. Ngủ đi, sáng mai còn phải đi học nữa. Vâng. Tắt máy tính, nhà nhà ngoan ngoãn bỏ lên giường ngủ. Tiểu Trạch buông máy tính, nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong mạch nho nhỏ, bởi vì người mới này cũng vì chính mình tra ra được rất ít, không tìm thấy bất kỳ chứng cứ hay một chút tin tức nhỏ nào đáng giá để người ta hoài nghi. Một đêm này, Thầu Thiếu Gia đứng dậy từ trước máy tính, một đêm chưa ngủ. Trước mắt anh luôn luôn xuất hiện hình ảnh của nhiều năm trước của cô. Cô cười, cô giận, cô ngớ ngẩn, cô khóc trong ngực mình mang thấu ngu ngốc, tim như bị đau cắt, đơn giản chỉ vì hôm nay thấy được mấy chữ kia. Hy sinh càng không có. Khuynh Thành, Nạn Tự Khí vừa chết đi, vất vả lắm mới sống lại, chuẩn bị nhận khen thưởng rồi ca mỗi khúc ngọt ngào thì phát hiện các đồng đội của mình toàn bộ đã ập lại. Phút chốc buồn bực, ngồi trước máy tính nợ bậu nói: chết mà không có giá trị, không một kẻ đáng tin. Bên cạnh chuyển đến một tiếng thở dài, tiếp theo một đôi tay to rộng mà dày nặng của một người đàn ông dựng ở bên hông cô, mang theo sự dịu dàng và yêu chiều, trong trách nhiệm mà cố tình có một sự ôn nhu. Thân phận của em, trò chơi đến rạng sáng 1 giờ còn không ngủ, điên giống như em nói. Anh trai Tráng là người cuối cùng rời khỏi trò chơi. Sau khi đánh thắng, cậu ta vẫn luôn ở ẩn. Bẻ xe hơn nửa ngày, rốt cục khi anh trai Trạch tắt máy tính đi ngủ, cậu ta cũng đánh một chuỗi ha ha ha. Thế giới trò chơi đã khôi phục bình tĩnh. Nhàn Tiểu Ngư vì phải cẩn thận quan sát và điều tra tuyến đường mất đi của món đồ cổ có vấn đề, đi ngủ muộn, dậy cũng muộn một chút. Khi cô tỉnh lại thì ba đứa nhỏ đã độc lập và tự lập chạy tới trường học rồi. Trên bàn cơm còn để lại tờ giấy của em gái Nha Nha. Mẹ, vì đề phòng cơm bị lạnh, anh Trạch cho mẹ nhận bữa sáng cơm hộp, 10 giờ đưa đến. Mẹ nhớ phải đi ra nhận nhé. Thật là chi kỷ, ngay cả thời gian cô dậy giường cũng tính toán thật vừa vặn, thật là hiệu chuyện. Nhan Tiểu Ngư càng ngày càng cảm giác mình có được mấy đứa nhóc này là hạnh phúc cỡ nào, mà chính mình lúc lựa chọn dưỡng dục bọn chúng lớn lên mà không phải đặt ra sự lựa chọn nào khác lại đã cỡ nào chính xác chứ. 10 giờ sáng, bữa sáng cơm hộp được đưa đến, sữa đậu nành, bánh quẩy và bánh bao để ăn sáng, cơm chính tông kiểu Trung Quốc. Anh bạn đưa bữa sáng cơm hộp thực giản dị, ngoài chữ bên ngoài đóng gói hộp còn bọc một tầng thêm một lớp giấy nữa, bên trong phòng ngừa vi khuẩn. Tiểu Ngư mở bữa sáng rồi ăn cơm. Nào biết khi cô mở tờ giấy báo ra, vừa nhìn thấy một hàng tiêu đề giải trí bắt mắt nằm ngay trên đầu đề, đập thẳng vào mắt một hàng chữ to thập phần rõ ràng: Lương Tinh Tinh vẫn dùng phong cách như cũ, thủ đoạn muôn vàn, rốt cục bậc thầy diễn xuất ở phim trường ức hiếp tiểu công chúa Mộng Nhan. Mộng Nhan, em gái nha nha của nhà cô sao? Tiểu Ngư nhăn mày lại, vội mở ra xem. Không nghĩ rằng vừa mở ra, nội dung tờ báo trong nháy mắt đã biến sự lo lắng của cô thành kinh ngạc. Phim thần tượng hot nhất sao? Nữ hoàng phim nhựa Lương Tinh Tinh, vị nữ chính vĩnh viễn che không nổi bộ mặt chân thật, tật xấu bị vạch trần lần thứ hai. Lần này ngay cả diễn viên nhỏ thiên tài 4 tuổi, tiểu công chúa Mộng Nhan cũng khó thoát ra tay độc ác. Tối hôm qua có tin nóng động nhất vô nhị, vì có một cư dân mạng chụp nén ở phim trường của bộ phim thần tượng nóng nhất hiện nay, Ái Thượng Ái Tỉnh, chụp nén đến tận tỉnh video hình ảnh Lương Tinh Tinh ức hiếp Mộng Nhan, hiện nay điên cuồng truyền trên mạng internet, khiến cho vận khí của Lương Tinh Tinh sa sút nghiêm trọng, chẳng những tổn thất số lượng fan khổng lồ, càng bị vô số cư dân mạng chửi bới. Tiểu Ngư vừa thấy, vội vàng buông xuống bữa sáng, hấp tấp chạy đến trước máy tính, mở máy ra tìm kiếm. Vừa mở Baidu ra, tìm kiếm hot share đứng hạng thứ nhất chính là tin tức Lương Tinh Tinh sân khấu bá lăng, kinh nhục diễn viên nhỏ thiên tài. Tiếp theo là có thể nhìn thấy một loạt các diễn đàn đều đang điên cuồng tìm kiếm theo bước vị cư dân mạng đã cho hấp thụ ánh sáng mà cung cấp chụp nén video, trong đó còn có không ít người đạo bới Lương Tinh Tinh từ đầu đến đuôi, từ 16 tuổi bắt đầu được người ta bao nuôi, về sau lại nhận ông chủ làm cha nuôi, cùng với các loại sự kiện nhốn nháo khi cô ta dùng ông chủ chống lưng cho mình để hạ hiếp các diễn viên, từ câu kéo vai diễn đến chơi sập bẫy, từ chơi sập bẫy đến dạy dỗ người ta, từ dạy dỗ người ta đến cố ý gây khó dễ, từ cố ý gây khó dễ đến một mình kéo người tới phòng trang điểm rồi tiến hành các loại dạy dỗ các diễn viên, các loại hình ảnh điên cuồng được chuyển đi, khuôn mặt chân thật đáng ghê tởm của vị nương đại tiểu thư này từng được che giấu hoàn mỹ nay bị bại lộ trước công chúng. Tiểu Ngư tìm được video kia mở ra xem, đó là một chùm hình ảnh quay lén thực sự rõ ràng ở hậu trường, khoảng cách nhất định nhưng lại có thể nhìn ra được vẻ mặt của nhân viên trong hình ảnh, chứng minh ảnh chụp không hề mơ hồ. Trong ảnh có hai người, một cao một thấp, trên người đều mặc trang phục diễn rất dễ phân biệt. Người sản xuất liếc mắt một cái có thể nhìn ra đó là phim trường có Ái Thượng Ái Tình. Diễn viên nhỏ tuổi Mộc Nhan bị Lương Tinh Tinh lần lượt sai khiến, lần lượt nào khó dễ, những từ ngữ công kích kia vang ở bên tai một cách rõ ràng, đó đúng là thứ Nhan Tiểu Ngư tận mắt nhìn thấy khi đến phim trường. Sau đó phim trường thay người bắt đầu quay trước, đứa trẻ Mộc Nhan bị nương đại tiểu thư tự mình gọi vào phòng trang điểm nói rằng đang tập diễn. Trong tấm ảnh, Lương Tinh Tinh khoa tay múa chân, vẻ mặt cực kỳ hung dữ, đứa trẻ thoạt nhìn càng đáng thương, cô rụt thành một cục cúi đầu xuống, trước sau không dám nói lời nào. Cuối cùng Lương Tinh Tinh lại có thể cầm lấy đi nước trái cây màu đỏ ở trên bàn tạt về đứa trẻ. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.